Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Lý Mục chết. Xoát xoát xoát, Lý Thế Dân mang theo một đám thị vệ vọt thẳng hướng về phía Úy Chỉ Cung gian phòng. Một đường tiến lên, đối mặt sát khí trùng thiên Lý Thế Dân, Úy Chỉ Cung nhà gia tướng đều là sợ hãi không thôi. Hốt hoảng tránh né, mẹ nó, chuyện ra sao, nhà mình lão gia làm gì, vậy mà trêu chọc phải bệ hạ, uất trì lão tặc chịu chết đi, lại dám khi dễ mập hài tử. Lý Thế Dân gào thét lớn vọt tới Úy Chỉ Cung gian phòng. Cầm trong tay một thanh đại khảm đao, toàn thân sát khí tràn ngập, đế vương bá khí càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Trận trận huyết tinh chi khí càng là lan tràn mà đến. Nhìn cực kỳ dọa người. Ô ô ô phụ hoàng cứu mạng a. Ô ô ô phụ hoàng. Hoa, tay của ta đau quá a. Ô ô ô phụ hoàng cứu ta. Bọn này hí tinh tại nhìn thấy Lý Thế Dân đến. Giống như là tìm tới Vương Sơn Sương. Lớn tiếng kêu thảm. Khẩn cầu lấy Lý Thế Dân đến trưởng cứu mình. Nhìn Lý Mục ở một bên đều không nhịn được muốn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Bọn này tiểu hài tử từng cái thật sự là diễn kỹ phái a. Đem chính mình sở hữu chân tình thực cảm giác toàn bộ tập trung vào. Hiện tại căn bản cũng không phải là đóng kịch. Đây chính là chuyện phát sinh thực. Phụ hoàng tại, đừng sợ. Không có bất kỳ người nào có thể lấn phụ các ngươi. Lý Thế Dân khua tay đại khảm đao trong tay. Lúc bình thường Lý Thế Dân đều chỉ dùng kiếm. Nhưng là thời khắc mấu chốt đương nhiên là trực tiếp dùng đao. Dù sao cầm tới chém người là thật sảng a. Đặc biệt là hiện ở loại tình huống này. Lý Thế Dân hận không thể trực tiếp đem Úy Chỉ Cung cho chém chết. Ô ô ô. Bệ hạ oan uổng a, lão thần cái gì đều không làm a, hoa hoa hoa, ủy khuất, Úy Chỉ Cung càng là gương mặt ủy khuất, trực tiếp ngồi trên mặt đất, đi theo bọn này tiểu hài tử một dạng bắt đầu kêu rên lên. Hắn là thật cảm giác ủy khuất vô cùng, chính mình cái gì đều không làm đâu, nếu như mình thật làm, đó cũng là nhận, nhưng cái gì đều không làm. Liền bị đám người này dạng này làm. Đó là thật ủy khuất khóc được không? Ếch, Lý Thế Dân nhất thời cũng là có chút điểm mộng bức. Tình huống gì a? Hắn vẫn chưa bao giờ thấy qua Úy Chỉ Cung như vậy tư thái. Người biết a, Úy Chỉ Cung người này cực kỳ yêu thích sĩ diện. Có thể nói, hắn đối với bên ngoài mặt mũi a địa vị a, đặc biệt để ý, nhưng là hiện tại trực tiếp ngồi dưới đất khóc. Thật là nhượng Lý Thế Dân có chút mộng bước. Nhưng, Lý Thế Dân lắc đầu. Hắn nơi nào quản nhiều như vậy. Tình huống hiện tại rõ ràng liền là con của mình trùng nữ nhi bị hắn khi dễ. Một đám người trực tiếp tại cái này kêu rên. Còn nói gảy tay nữa nha. Nhìn cái này từng trương khuôn mặt nhỏ túi nước mắt toàn là thật. Không có một chút giả. Hừ, ngươi có lời gì muốn nói? Thật coi chấm con mắt là mù sao? Lý Thế Dân hổ khu chấn động. Mắt hổ nhìn thẳng, toàn thân bộc phát ra mạnh mẽ quang mang. Nhìn lấy Úy Chỉ Cung cũng là lớn tiếng quát. Sau đó lại là cực kỳ ôn nhu nhìn về phía đông đảo các tiểu thí hài. Ôn nhu nói, các con ngoan, đến phụ hoàng nơi này đến. Không có người có thể lấn phụ các ngươi. Tay người nào gãy mất. Nhượng chấm nhìn xem, Lý Thế Dân cũng là có chút điểm kịp phản ứng. Hiện tại không quản được Úy Chỉ Cung nhiều như vậy. Vẫn là nắm chặt trước cứu chữa từ sinh nhi tử a. Mẹ nó, tuổi còn nhỏ gảy tay. Đây cũng không phải là vết thương nhẹ. Nếu như là trễ trị liệu, ngày sau rơi cái tàn tật. Vậy liền thật thua thiệt lớn. Em. Bị Lý Thế Dân hỏi lên như vậy. Có người đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ, có chút mộng bức đi lên. Đúng rồi, tay người nào gãy mất đâu? Vì cái gì chúng ta vừa mới có thể khóc lợi hại như vậy a? Là ai gảy tay, nhanh nhượng chậm nhìn xem. Lý Thế Dân thấy mọi người không có phản ứng, mặt kia càng là vội vàng, chính mình hành quân tác chiến, đối với nối xương loại chuyện này vẫn có chút kỹ thuật. Hiện tại hơi cứu một chút, sau đó tranh thủ thời gian hồi cung nhượng thái y cứu chữa. Khụ khụ, phụ hoàng là nhi thần gảy tay. Lúc này, Lý Mục đứng dậy, chỉ mình tay, ủy khuất ba ba nhìn lấy Lý Thế Dân nói ra. Đào Rãnh, Gia Châu, Trình Giảo Kim nhịn không được làm lộ một câu chửi bậy. Thấp giọng quát nói, cũng là yên lặng cho Lý Mục hơi một cái ngón tay cái. Cái này thất hoàng tử là thật Gia Châu a. Mở mắt nói lời bịa đặt, là cao thủ, Lý Thế Dân liền càng thêm mộng bức. Tình huống gì, vừa mới tất cả mọi người đang khóc, liền Lý Mục cùng Trình Giảo Kim đứng ở một bên xem kịch. Hiện tại Lý Mục nói mình gảy tay, lừa gạt quỷ đâu, nhưng một giây sau, Lý Thế Dân liền triệt để kịp phản ứng. Cái này hỗn trướng đều gọi mình phụ hoàng, nơi nào còn có chuyện tốt gì, rõ ràng lần này cũng là chuyên môn đang làm úy trì cung. Bất quá, Lý Thế Dân trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao đáp lại. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Ngươi điểm này sự tình đều không có a, tay người gãy mất còn có thể một bên xem kịch sao? A, thất hoàng tử, lão phu thế nhưng là một chút cũng không có bính ngươi một chút a. Ngươi như vậy vu hãm già đi, đến cùng vì sao a? Đây thật là lục nguyệt phi tuyết a. Lão thần oan uổng, quý trì cung lại là lên tiếng kêu rên lên, cả người là ủy khuất vô cùng. Chính mình chuyện gì cũng còn không có tại đâu. Nếu như là hoàng tử khác công chúa nói mình gảy tay còn chưa tính. Bởi vì chính mình cũng đụng một cái. Mặc dù là siêu cấp nhẹ cái chủng loại kia. Nhưng cũng là đụng phải. Nhưng là cái này thất hoàng tử chính mình là liền bính đều không có chạm thử a. Khoảng cách giữa hai người đều bảo trì tại 3 mét đến 4 mét ở giữa. Cây Asa. Làm sao đi làm đoạn tay của hắn a? Nhưng là úy trì cung vạn vạn không nghĩ đến lại là. Tại hắn hô lên một câu nói kia về sau, Lý Mục nhưng thật giống như là bị nhất quyền đánh tới thân thể. Liên tiếp lui về phía sau, đến cuối cùng cả người trực tiếp bay lên, ngã ầm ầm trên mặt đất, oa, đau quá, quất trì bá bá, ngươi thế mà dùng sư hống công đánh ta. Ô ô ô, đau quá, ta cảm giác phải chết. Phụ hoàng cứu ta, Lý Mục ngã trên mặt đất thật giống như là muốn hấp hối. Một câu một hồi miễn cưỡng đem chỗ có lời đi ra. Nhìn tất cả mọi người là gương mặt rung động. Mẹ nó, ngươi đây mới là ảnh đế đi. Không vật thật biểu diễn, còn có thể giả bộ như bị người đánh trực tiếp bay ra ngoài. Gia Châu. Ở trước mặt tất cả mọi người nói lời bịa đặt. Đây là sự thực Gia Châu, bệ hạ. Ngài nhìn thấy không? Thật không phải lão thần vương. Quý trì cung trông mong nhìn về phía Lý Thế Dân. Chứng cứ có sức thuyết phục trong sạch của mình. Cái này con mẹ nó chính mình từ đâu tới sư hống công a? Chính mình cũng còn không có học đâu. Đào Rãnh, quý trì cung ngươi thật là lòng dạ độc ác. Ta lúc đầu truyền cho ngươi sư hống công chỉ là vì để ngươi mệnh. Ngươi thế mà đối thất hoàng tử xuất thủ. Ngươi thật là ác độc a. Thất hoàng tử ngươi không sao chứ? Trình Giảo Kim giờ phút này trong mắt đã nhất chuyển. Biết được hiện tại hẳn là chính mình xuất mã thời điểm. Bằng không sự tình đều kết thúc. Chính mình lời nói đều không nói. Cái kia còn lấy cái gì chia tiền đâu. Đơn giản cũng là khôi hài lược. Thế là Trình Giảo Kim cũng là một mặt bi phẫn nhìn lấy úy trì cung, một bộ không bình thường thất vọng bộ dáng. Sau đó lại là chạy hướng Lý Mục đi xem tình huống của hắn. Hoa thất ca, ngươi không sao chứ? Thất ca, ô ô ô, phụ hoàng đều thất ca báo thù a. Đúng a, ô ô ô, quất chỉ bá bá thế mà dùng sư hống công đối phó thất ca. Ô ô ô, Hoa, Thất Ca ngươi không sao chứ? Trình bà bá ngươi tại sao phải đem sư Hống Công truyền đi a? Cái này không sợ Thất Ca. Tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm kêu rên chạy tới Lý Mục bên người. Lo lắng vô cùng hỏi đến. Trong miệng đối với Trình Giảo Kim đem sư Hống Công truyền đi cũng là bất mãn vô cùng. Bọn họ là thật tin Trình Giảo Kim cùng Lý Mục nói tới. Mà lúc này, Lý Mục tựa hồ lại hồi hồn tới. Giấy rùa vươn một ngón tay đến. Sức liều toàn lực nói ra. Sư Hống Công quả nhiên danh bất hư truyền. Ta chết đi. A, ô ô ô, Thất Ca ngươi không muốn chết a. Ô ô ô, Thất Ca ngươi nhanh sống tới. Thất Ca, van cầu ngươi đừng chết a. Quý Chỉ Cung, già đi muốn chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.